7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 33, phần 33, chương 33 hỏa diệu ngày ngày thứ tư sáng sớm. Cố Manh thức dậy vãn, ân cần đoan đem ghế dựa ngồi ở mép giường. Cơ hồ một tấc cũng không rời mà thủ, vì thế Cố Manh ôm chăn xoay người. Vừa mở mắt, liền nhìn đến kia trương cằm gác ở vòng bảo hộ thượng khuôn mặt tuấn tú. Tựa hồ là chờ đến có chút nhàm chán, nam nhân chính phồng lên gương mặt, bẹp miệng hướng lên trên thổi chính mình tóc mái, ấu trĩ đến không được lưu ý đến Cố Manh tỉnh lại. Ân cần hoai quá đầu, khuôn mặt nghiền nửa vòng gối lên lan can thượng, đôi mắt sáng long lanh nói, ngủ ngon. Ân Cố Manh còn không phải thực thanh tỉnh, nửa híp mắt xem hắn, hàm chứa ý cười. Lười nhác mà dùng xoang mũi phát ra một cái âm tiết. Hỏi hắn, vài giờ, đi xuống ăn qua cơm sáng sao? Còn không có, ân cần ngồi thẳng thân thể, nghiêng đầu nhìn về phía trên tường chung. Hiện tại là 9 giờ, chờ ngươi cùng nhau xuống lầu, thanh âm trước sau như một thấp nhu. Làm người liên tưởng khởi trắng tinh tiết viên, Cố lão sư. Đã thức chưa? Môn từ bên ngoài bị đẩy ra. Người tới không đánh một tiếng tiếp đón liền trực tiếp nghênh ngang vào nhà, thanh âm vang lên kia. Một khắc, Cố Manh trơ mắt nhìn đến ân cần liễm khởi thần sắc hồi phục dĩ vãng lạnh nhạt mặt. Phi thường tự nhiên mà từ cuồng vẫy đuôi chó con biến thân nghiêm túc trầm mặc Siberia tuyết lang. Một giây thay đổi, vô phùng hàm tiếp Cố Manh dùng gương mặt cọ cọ gối đầu. Ánh mắt hơi hiện phức tạp quả thật là cái sĩ diện nhãi con. Thời khắc chú ý kiểu tóc không loạn, nhân thiết không bang, cũng không biết này thành tấn thần tượng tay nải đến từ nơi nào, về sau đến tìm cơ hội cùng hắn nói. Chuyện vấn đề này, Bạc Diệp một tay xách theo bữa sáng. Cùng đường chỉ một trước một sau tiến vào, nhìn thấy trong phòng hai người, nhàn nhạt nói, hiện tại cái này điểm nhà ăn đóng cửa, cho các ngươi mang điểm bữa sáng đi lên, không cần khách khí. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, cách vách phu phu đều tới. Cố Manh ngượng ngùng ngủ nướng, ngồi dậy sau dụi dụi mắt, chỉ hướng một bên ngăn tủ. Phóng đi, ta cũng không tưởng khách khí, Cố Manh ở trong phòng tắm dọn dẹp thoải mái thanh tân sau. Lại lần nữa sải bước lên giường đệm, ngồi xếp bằng ngồi, tiếp nhận ân cần truyền đạt bánh trứng, các ngươi sau lại đổi phòng sao. Xốc lên túi. Cố Manh liếm ngón trỏ thượng dính vào ngọt tương, hỏi Bạc Diệp cùng đường chỉ, sở hữu mang màu tím bức màn phòng đều là hai cái thế giới cửa thông đạo. Từ nhà xác đến 5 tầng đều có như vậy mấy gian phòng có thể đi thông một thế giới khác. Hơn nữa, một thế giới khác người, hẳn là không xem như người, tạm thời xưng vài thứ kia vì thủy quỷ đi. Một thế giới khác thủy quỷ có thể xuyên thấu qua gương quan sát người chơi hành động. Các ngươi hai cái nói không chừng bị nhìn chằm chằm thật lâu, chuẩn bị hôm nay tìm tân phòng. Gian, đường chỉ tưởng tượng đến mỗi ngày chiếu gương khi. Gương mặt sau đều có song ẩn nấp đôi mắt cùng chính mình đối diện. Đánh giá chính mình, trong lòng liền dâng lên một trận không khỏe. Mím môi, nói, ngươi nói một thế giới khác có xuất khẩu. Có phải hay không ý nghĩa rời đi trò chơi cần thiết trải qua thế giới kia? Hẳn là như vậy, thế giới kia bố cục cùng nơi này giống nhau như đúc. Duy nhất khác nhau chính là nhiều an toàn thông đạo cùng xuất khẩu. Thiết kế càng gần sát bình thường bệnh viện, tuy rằng chưa kịp đi lầu một xem xét, nhưng ta đoán chỗ đó lầu một có đại môn, chạy trốn xuất khẩu 10-89 liền ở nơi đó. Nhưng là mở cửa phương thức còn không thể xác định, bảo hiểm khởi kiến, Cố Manh cắn một ngụm bánh trứng. Ẩn ẩn có chút da đầu tê dại, nếu lưu lại nơi này tìm không thấy manh mối, còn phải một lần nữa đi xuống một lần, Cố Manh trong lòng rõ ràng. Đi xuống một lần cơ bản liền không đi lên khả năng. Ngày hôm qua có thể tìm được đường sống trong chỗ chết hoàn toàn là bởi vì đồng đội cấp lực. Hơn nữa tự thân vận khí tốt đi xuống phương pháp là cái gì? Bạc Diệp ngồi ở ghế trên, tư thái nhàn tản. Trong tay trên dưới vứt một quả chanh, chui vào rót đầy thủy bồn tắm là được. Nói cập vấn đề này, Cố Cố Manh tê một tiếng, cảm thấy không thể tưởng tượng, ta cũng không toàn bồn tắm a, như thế nào đã bị túm đi xuống. Bạc Diệp, gặp ngươi đáng yêu đi, Cố Manh hai tay bắt lấy bánh trứng. Mặt vô biểu tình, ngươi cho rằng nói như vậy ta sẽ thực an ủi có phải hay không? Tổng không thể nói ngươi thoạt nhìn dễ khi dễ a, Bạc Diệp buồn cười. Đem chanh ném về trái cây rổ, Cố Manh hừ một tiếng. Tiếp tục ăn bữa sáng không để ý đến hắn, Đường chỉ nhớ tới một vấn đề. Đến từ một thế giới khác quỷ quái có phải hay không thực dễ dàng ra mồ hôi? Giả dạng làm Cố Manh kia chỉ thủy quỷ là như thế này. Ta nhớ rõ ngày hôm qua nhìn thấy Tiếu Lượng khi, hắn cũng ở không ngừng đổ mồ hôi. Đây là không phải ý nghĩa Tiếu Lượng đã xảy ra chuyện. Không ngừng là Tiếu Lượng, còn có Thái Tiểu Kỳ. Cố Manh trong miệng ngậm nửa thanh giam bông, cuồng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Thái Tiểu Kỳ so Tiếu Lượng còn muốn sớm một ngày bị túm xuống nước. Kia không phải hãn, ân cần ăn xong cơm sáng sau lấy khăn giấy lau tay. Sửa đúng bọn họ nói. Là Thủy, tối hôm qua kiểm tra quá, rốt cuộc đến từ trong nước, Bạc Diệp gật gật đầu. Nghĩ lại tưởng tượng, không khỏi đưa ra phỏng đoán. Cố Manh, Tiếu Lượng cùng Thái Tiểu Kỳ đều là hộ sĩ. Thủy quỷ nhóm chuyên môn tìm hộ sĩ xuống tay. Đường chỉ tiếp thượng hắn nói. Hơn nữa Hoàng Mẫn cùng Thái Tiểu Kỳ là bạn cùng phòng. Triệu Hải Vinh cùng Tiếu Lượng là bạn cùng phòng. Hai vị bác sĩ đều lần lượt tử vong. Chiếu như vậy quy luật xem ra, bị thay đổi hộ sĩ sẽ là mưu sát bọn họ hung thủ sao? Có loại này khả năng, Cố Manh nhăn nhăn mày. Lâm vào trầm tư, lúc sau nhìn về phía ân cần. Phóng mềm giọng khí hỏi. Ân cần, đêm qua cái kia thủy quỷ có đối với ngươi làm cái gì sao? Hoặc là ngươi có hay không cảm thấy nàng đối với ngươi mưu đồ gây rối? Có, ân cần vẻ mặt nghiêm túc, hướng Cố Manh lên án nói. Nàng câu dẫn ta, các bạn nhỏ sợ ngây người, lại nghe nam nhân nói. Nàng cởi quần áo, nàng hỏi ta có thích hay không nàng, nàng còn ôm lấy ta tưởng cùng ta hôn môi, những người khác. Ngoặc kép, ân cần là cái người thành thật, có một nói một, tuy rằng dùng từ chất phác, nhưng miêu tả ra hình ảnh thập phần có lực đánh vào, phòng nội lâm vào ngắn ngủi trầm mặc Cố Manh. Gian nan mà nuốt xuống bánh trứng, hiện tại chỉ quan tâm một vấn đề, thanh âm run rẩy, nàng là đỉnh ta mặt làm này đó không biết xấu hổ sự. Kinh hắn nhắc nhở, Bạc Diệp hơi hơi ngẩng mặt, ánh mắt phóng không mà não bổ. Cố lão sư tình cảm mãnh liệt gây bạn cùng phòng hiện trường. Cởi quần áo, chủ động hiến hôn, kích thích, ta cư nhiên không đuổi kịp giây tiếp theo. Một tay bắt lấy Cố Manh tạp lại đây quả táo, Đường chỉ nhìn mắt bình tĩnh ân cần. Lại nhìn mắt quẫn bách đến mau lỗ tai bốc khói Cố Manh. Bò đến Bạc Diệp trên vai kề tai nói nhỏ. Có vấn đề, nhất định có vấn đề, Bạc Diệp thiên quá mặt dán hắn lỗ tai nói chuyện. Ngữ khí mang cười, ta cùng ngươi đánh cuộc, ân cần nhất định thích thú, bên này hai người còn ở khe khẽ nói nhỏ. Bên kia ân cần cúi đầu, thở dài một tiếng, sát có chuyện lạ nói. Tối hôm qua, ta thừa nhận đến quá nhiều, Bạc Diệp nghẹn cười, nói, đúng đúng đúng, ngươi thừa nhận rồi quá nhiều ngươi tuổi này không nên đã chịu dụ hoặc dựa. Cố Manh đã xấu hổ lại hổ thẹn. Tuy rằng làm ra những cái đó sự không phải chính mình, nhưng đáy lòng chính là mặc danh để ý, về phía sau dựa ghế trên đầu giường, lại hỏi, cuối cùng thân thượng sao? Ân cần, không, ta phát hiện nàng không phải ngươi, Cố Manh cảm thấy lời này nơi nào quái quái. Trong khoảng thời gian ngắn lại tưởng không ra, liền không tưởng quá nhiều, chỉ nhẹ nhàng thở ra nói, còn hảo. Bằng không ta hình tượng toàn hủy hoại, tưởng tượng đến chính mình chủ động câu dẫn ân cần hình ảnh. Cố Manh trên mặt liền ngăn không được nóng lên, quá không biết xấu hổ. Thật sự, quá không biết xấu hổ, Bạc Diệp nghe ra manh mối. Đối mặt ân cần nhướng mày, không lưu tình mà chỉ ra, như thế nào, nếu là Cố Manh ngươi liền thân đi xuống. Ân cần trầm mặc Cố Manh tạc, nhặt lên trái cây rổ trái cây hết thảy ném hướng Bạc Diệp, cãi nhau ầm ĩ gian. Bên ngoài vang lên quảng bá loa thanh, chú ý, thỉnh bác sĩ Thành Kiều Kiều, đường chỉ, từ Giai Di tiến đến lầu 2 ngoại khoa phòng khám, người bệnh đã tiến vào đợi khám bệnh khu, chú ý, thỉnh bác sĩ Thành Kiều Kiều, đường chỉ, từ Giai Di tiến đến lầu 2 ngoại khoa phòng khám, người bệnh đã tiến vào đợi khám bệnh khu, Cố Manh nghe xong một hồi. Dừng tay, đem chuối ném hồi trong rổ, không cấm lo lắng nói. Sắp xếp lớp học chỉ còn 3 vị bác sĩ, lần này không biết sẽ đến phiên ai, nhìn về phía đối diện. Bạc Diệp cúi đầu đùa nghịch đường chỉ tay, trở nên dị thường trầm mặc. Sau ngày thứ tư, đệ nhất vị bị lựa chọn xem bệnh bác sĩ là Từ Giai Di, nữ sinh bám lấy khung cửa không chịu đi vào. Khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, thập phần chật vật, ta không dám, ta thật sự không dám. Kiều Kiều tỷ ngươi trước tới được không? Ta sợ hãi ra không được. Các ngươi ai có thể cứu cứu ta? Đừng phóng ta một người đi vào a. Còn không có bắt đầu tâm thái liền băng. Kết quả nhất định sẽ không quá hảo. Thành Kiều Kiều hờ hững mà bối quá thân đi đến cây cột bên. Cúi đầu đá chấm đất bàn. Chỉ đương nghe không thấy, nàng cùng Từ Giai Di tiến vào trận này trò chơi tới nay vẫn luôn kết bạn. Mà đi. Cùng ở một phòng, nhưng quan hệ cũng giới hạn trong này. Thật tới rồi nguy cấp thời khắc không đáng vì đồng đội mạo sinh mệnh nguy hiểm. Loại này đơn giản lợi hại quan hệ nàng vẫn là linh đắc thanh, nghe phía trước thê thảm thét chói tai. Đường chỉ túc hạ mi, động khởi tâm tư, nữ sinh ở cảm xúc không ổn định trạng thái hạ tiến vào ảo giác đại khái suất sẽ ra không được. Làm nàng đi vào chỉ là ở làm vô vị tiêu hao. Nếu đổi làm hắn, tay trái bỗng nhiên đau xót, thiên quá mặt nhìn lại, Bạc Diệp nhàn nhạt mà mắt nhìn phía trước. Nhìn không ra cảm xúc, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, nam nhân nắm hắn tay trái. Hung hăng nắm chặt một phen, xương ngón tay cơ hồ sai vị, đường chỉ rũ xuống lông mi. Không nói lời nào, không ngoài ý muốn, Từ Giai Di đã chết, thực mau bị lâm thời công túm chặt mắt cá chân kéo ra tới. Mở to mắt, biểu tình cứng đờ, giống như chết đột ngột với Xuân Kiều hai má lộ ra cao nguyên hồng. Cười đến thấy nha không thấy mắt, tiếc hận mà ai nha, một tiếng. Nói, hiện tại chỉ còn 2 vị bác sĩ, kia cũng không phiền toái. Thuận vị từng bước đến đây đi, nàng nhìn mắt hồ sơ bàn. Lúc sau phù hoa về phía bên trong cánh cửa làm cái mời tư thế. Thỉnh Thành bác sĩ tiến vào xem bệnh thất. Thành Kiều Kiều sắc mặt nắm thật chặt. Không cam lòng chi tình chợt lóe mà qua, bất quá nhìn ra được là cái ngạo khí độc lập nữ nhân. Bị kêu lên tên sau không oán giận cái gì, ngẩng đầu, giày cao gót bước dài tiến vào phòng chờ khám bệnh. Thành Kiều Kiều đi vào thời gian có điểm trường. Bên ngoài người chậm chạp không thấy nàng ra tới, chờ đến 20 phút khi. Trần Gia Hào đánh cái A khí, mượn cớ nói có việc rời đi. Tiếu Lượng cùng Thái Tiểu Ký, Bạc Diệp cùng Đường Chỉ, Cố Manh cùng Ân Cần, dư lại 6 cá nhân như cũ chờ ở bên ngoài. Trong quá trình, Cố Manh nhìn về phía trước song song ngồi nam hộ sĩ cùng nữ hộ sĩ. Hai người sau lưng quần áo đã sớm bị sũng nước, sau cổ cũng là ướt rầm rề một mảnh. Chợt vừa thấy cho rằng bọn họ nhiệt đến mồ hôi ướt đẫm. Nhưng Cố Manh biết, những cái đó đều là thủy, có lẽ là cảm nhận được sau lưng tầm mắt. Thái Tiểu Kỳ bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn đến Cố Manh sau. Đối hắn liệt khai một cái tái nhợt mỉm cười, Cố Manh đột nhiên không kịp phòng ngừa. Về phía sau tới sát dính sát vào lưng ghế, chiều nàng giới cười một chút, vội vàng rời đi tầm mắt này nhất đẳng. 2 cái giờ qua đi, Cố Manh còn không có từ tối hôm qua sự trung hoãn quá tinh. Hôn hôn trầm trầm, trên đường dựa vào Ân Cần vai ngủ rồi. Lại tỉnh lại khi, nghe được một trận rất nhỏ khóc nức nở thanh, mở mắt ra hướng phía trước phương nhìn lại. Xem bệnh thất cửa mở, mà Thành Kiều Kiều đang ngồi ở đệ nhất bài ghế trên. Cùng eo che lại mặt, đang ở khóc thút thít. Có vẻ rất thống khổ, Cố Manh mơ hồ mà ngồi dậy. ra tới, ân cần xoay chuyển bị áp ma vai trái. Thực nhẹ mà ân, một tiếng, cố manh đứng lên. Đi lên trước, Thái Tiểu Kỳ chính ngồi xổm thành kiều kiều trước người an ủi. Trên mặt hãn, lưu cái không ngừng, kiều kiều tỉ. Ngươi làm sao vậy, nơi nào không thoải mái sao? Thành kiều kiều nức nở nói. Ta ở bên trong đãi thật lâu. Về nhà, qua mau một vòng mới cảm giác ra không thích hợp. Sau đó ta đem ta nhi tử đẩy xuống. Thái Tiểu Kỳ chụp sợ nàng vai, cười nói, đều là giả, giả lạp, không cần tưởng quá nhiều, cố manh dựa vào trước đài ngăn tủ bên. Nhìn nữ nhân, tình cảm thượng biểu kỳ lý giải, liền tính là ở ảo giác. Làm ra thương tổn trí thân sự cũng là rất khó tiếp thu. Khó trách Thành Kiều Kiều sẽ cảm thấy hỏng mất. Thành Kiều Kiều bình ổn một hồi lâu sau. Sát sát nước mắt, đem phong thư lấy ra tới, Thái Tiểu Kỳ cảm thấy hứng thú nói. Kiều Kiều tỷ, lần này manh mối là cái gì nha? Thành Kiều Kiều không để ý tới nàng, lo chính mình mở ra, rút ra bên trong tấm cát, nhìn một hồi lâu, biểu tình hoang mang tràn đầy, nàng nhìn quanh trước sau. Nhìn đến ân cần, đem tấm cát đưa cho hắn. Ân bác sĩ, này mặt trên viết chính là có ý tứ gì? Hiển nhiên, ân cần người làm công tác văn hóa hình tượng đã thâm nhập nhân tâm ơ siêu ân cần tiếp nhận kia. Trương tấm các, xem xét lần này manh mối thực ngắn gọn, nevermore, vĩnh không còn nữa còn. Ân cần đem tấm các truyền cho Bạc Diệp, bắt đầu rồi sách giáo khoa thức phân tích, trước mặt hai điều manh mối giống nhau. Những lời này đồng dạng trích tự quạ đen, là toàn thơ thăng hoa câu thơ. Công bố Edgar Allan Poe thức văn học chủ đề, tử vong, tiêu tan ảo ảnh cùng đau buồn, vĩnh không còn nữa còn, ở toàn thơ trung tổng cộng xuất hiện. 11 thứ, là quạ đen cấp thi nhân duy nhất hồi đáp, vô luận thi nhân như thế nào dò hỏi hoặc là cầu nguyện. Quạ đen chỉ là không ngừng lặp lại, vĩnh không còn nữa còn, làm hồi đáp. Này chỉ màu đen điểu ở thơ trung hình tượng tựa như minh giới sứ giả. Lần lượt về phía thi nhân truyền lại không thể nghịch chuyển tin tức. Thi nhân ở hoang đường đối thoại trong quá trình đã trải qua kinh ngạc, bừng tỉnh, sợ hãi, tự mình tra tấn này bốn cái giai đoạn, đồng thời cũng đem toàn thơ đẩy hướng về phía đối sinh tồn giá trị triết tư. Nhân loại trí ái hết thảy chính như quạ đen lời nói như vậy. Một khi mất đi liền vĩnh không còn nữa còn, đường chỉ lật xem tấm cát. Nhỏ giọng mà lầm bầm lầu bầu, ân cần bài bách khoa toàn thư, Bạc Diệp tiếp thượng lời nói, người đáng giá có được, cố manh nói thầm, ân cần một chút, người liền biết bên kia, Thành Kiều Kiều vô lực mà đôi tay cô trụ tóc mái. Chống đỡ cái chán, biết này đó có ích lợi gì, này mẹ nó là ta dùng mệnh đổi lấy manh mối, như lọt vào trong sương mù cũng không biết muốn làm cái gì. Này đều ngày thứ tư, ta đến bây giờ liền chạy trốn môn cũng chưa nhìn đến, nhất định hữu dụng, Bạc Diệp đôi tay sao ở quần trong túi, nhàn nhạt nói, nếu là dùng ngươi mệnh đổi lấy, kia nó nhất định có thể cứu ngươi mệnh. Thành Kiều Kiều bực mình. Không nói nữa, Kiều Kiều tỷ, ngươi hiện tại khí sắc rất kém cỏi, ta mang ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Thái Tiểu Kỳ sát sát thái dương chảy xuống chất lỏng. Nhiệt tình nói, sau đó ta cho ngươi chuẩn bị cơm mang lên đi. Thành Kiều Kiều ngồi dậy, đang muốn cùng nàng cùng rời đi, Bạc Diệp chen vào nói tiến vào, Thành bác sĩ, có chuyện muốn tìm ngươi nói chuyện, về trước hai vị tự mình hại mình bác sĩ, không biết hiện tại có thuận tiện hay không. Thành Kiều Kiều nhìn xem Bạc Diệp, lại nhìn xem Thái Tiểu Kỳ, trực giác có vấn đề, hỏi hắn, hiện tại. Bạc Diệp gật đầu, mượn một bước nói chuyện. Thái Tiểu Kỳ đứng lên, sức sống tràn đầy, đi thôi, Kiều Kiều thì ta bồi ngươi cùng đi. Bạc Diệp lạnh nhạt vô tình. Ngươi không thể gia nhập, vì cái gì? Thái Tiểu Kỳ kinh ngạc, lúc sau ủy khuất mà ôm lấy Thành Kiều Kiều cánh tay. Các ngươi sẽ không bài xích tân nhân đi, ta làm sai cái gì muốn như vậy nhằm vào ta? Bạc Diệp cười một chút, nói thẳng không cố kỵ. Chính mình là cái thứ gì? Trong lòng không điểm số sao? Thái Tiểu Kỳ sắc mặt cứng đờ. Nhìn về phía Bạc Diệp khi, trong mắt hiện lên nhàn nhạt phẫn nộ. Chất lỏng trong suốt vẫn luôn hội tụ đến cằm tia mơ siêu sao, cái gì? Thái Tiểu Kỳ cùng Tiếu Lượng đã không phải người. Lầu một phòng họp nội, Thanh Kiều Kiều ngồi ở bàn dài bên, khó có thể tin mà nhìn đối diện bốn người, Cố Manh nói. Dù sao cách bọn họ xa một chút là được, chúng ta hoài nghi Hoàng Mẫn cùng Triệu Hải Vinh chết cũng theo chân bọn họ có quan hệ, Thanh Kiều. Kiều sắc mặt có điểm bạch, lúng ta lúng túng nói. Ngày đầu tiên tới thời điểm có 12 người, hiện tại cũng không biết người chơi gian còn dư lại mấy cái người sống, này đó không phải mấu. Chốt, Bạc Diệp đầu ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, nói, hiện tại sửa sang lại một chút manh mối, đây là ngày hôm qua buổi chiều ở viện trưởng văn phòng. Bắt được Ân Cẩn ở trên mặt bàn mở ra một phần báo chí. Nói, 32 năm trước, 12 tháng phân Nguyệt San, Cố Manh cùng Thành Kiều Kiều còn không có xem qua báo chí. Quay đầu đi nhìn về phía đầu bàn, ố vàng báo chí thượng. Pandora, ba cái màu đỏ thô thể tự đặc biệt bắt mắt, Cố Manh nhìn về phía Ân Cần. Giảng chính là cái gì? Chuyện xưa bối cảnh, Ân Cần chậm rãi nói. Kim viện trưởng bị viện nghiên cứu cách chức sao? Tới nơi này thành lập bệnh viện cách chức. Thành Kiều Kiều mẫn duệ mà bắt được từ ngữ mấu chốt. Hỏi hắn, vì cái gì? Ân Cần nói. Bởi vì hắn biên tập nhân loại thụ tinh chứng gen, Bạc Diệp đi theo hắn nói. Không chỉ có như thế, hắn còn đem kia viên thụ tinh chứng để vào tử cung. Làm ra một người trẻ con, như vậy khoa học viễn tưởng. Cố Manh kinh ngạc, hắn trước kia cũng đọc được quá cùng loại tin tức, chỉ ra định chế trẻ con phỏng đoán là được không? Nếu ở trẻ con vẫn là thụ tinh chứng giai đoạn đối này gen liên tiến hành cắt nối biên tập, là có thể căn cứ cha mẹ ý nguyện thiết kế ra riêng bên ngoài cùng năng lực. Trừ lần đó ra còn có thể di trừ tương ứng gia tộc di truyền bệnh tật. Nhân loại hoàn toàn có khả năng làm ra, hoàn mỹ trẻ con. Nhưng này rốt cuộc đề cập nghiêm trọng luân lý đạo đức vấn đề. Còn chưa từng có nhà khoa học phó chư không thực tiễn. Hết thảy chỉ dừng lại có lý luận nghiên cứu giai đoạn mà thôi, Kim viện trưởng ước nguyện ban đầu. Là vì nghiên cứu phát minh đối kháng ung thư phương pháp. Nhưng hắn phá hủy cơ sở nghiên cứu cùng lâm sàng nghiên cứu biên giới. Tự tiện mở ra nhân loại gen, chiếc hộp Pandora. Bởi vậy đã chịu nhiều mặt khiển trách. Càng quá phận chính là, đường chỉ truyền qua kia chương báo chí. Phiên đến mỗi một tờ. Mặt trên là một chương trẻ con ảnh chụp, mặt bộ đánh thượng mosaic, đứa nhỏ này mẫu thân là danh bệnh AIDS mang theo người bệnh. Phụ thân có nghiêm trọng gia tộc di truyền bệnh, Kim viện trưởng nhân công kết hợp hai người chứng cùng tinh tử. Lúc sau tiến hành biên tập, mới ra đời tên này trẻ con, sau lại hắn đã chịu ủy ban điều tra, rời đi viện nghiên cứu. Vẫn luôn định cư ở chỗ này, Cố Manh nhìn ảnh chụp chung trẻ con. Trong lòng không quá thoải mái. Nếu là thực nghiệm thất bại, kia cái này trẻ con đem từ sinh ra khởi liền sống ở ốm đau tra tấn chung, sao lại đâu? Hắn hỏi, tên này trẻ con sống sót sao? Ân Cần trả lời, hắn ở đặc thù cơ cấu vẫn luôn đợi cho 5 tuổi. Kinh kiểm tra sau xác nhận thân thể khỏe mạnh. Tâm trí cùng bình thường hài đồng giống nhau sao? Bị Kim viện trưởng tiếp đi rồi, Cố Manh nhẹ nhàng thở ra. Lại nhìn về phía báo chí trang mi thời gian. Khó hiểu nói. Xem ngày là hơn 30 năm trước phát sinh sự. Hiện tại kia hài tử cũng có hơn 30 tuổi. Hắn, chính là Kim viện trưởng nhi tử. Kim Phương phụ thân, Bạc Diệp lắc lắc đầu. Manh mối liền nhiều như vậy. Dư lại tới toàn dự đoán, trong nhà lâm vào trầm mặc, Bạc Diệp bỗng nhiên nghĩ đến ngày hôm qua buổi. Chiều ở viện trưởng trong văn phòng sự, hỏi đường chỉ nói, người như thế nào biết viện trưởng trong văn phòng tủ sắt mật mã? Trò chơi có cung cấp manh mối. Manh mối chính là quầy triển lãm thượng những cái đó cúp. Cúp có 6 tòa giống nhau như đúc thủy tinh cúp. Vừa lúc đối ứng 6 vị số mật mã, đường chỉ nhớ lại tới. Lấy ra một con mực bút máy bình đặt ở trên mặt bàn. Vòng quanh trục tâm chuyển động, biên biểu thị biên nói. Thủy tinh cúc cái bệ là hình hộp chữ nhật, nhưng chúng nó độ lệch góc độ không giống nhau. Có cái bệ chính diện hướng chúng ta, có cái bệ sườn xoay 90 độ. Đem chúng nó tưởng tượng thành đồng hồ bàn thượng hai căn kim đồng hồ. Bất đồng độ lệch góc độ đối ứng bất đồng con số. 12 điểm đối diện là 6 giờ, 1 điểm đối diện là 7 điểm, 2 điểm đối ứng 8 điểm, 3 điểm 9 điểm, 4 điểm 10 điểm, 5 điểm 11 giờ, nếu cái bệ bày biện thành 12 điểm đến 6 giờ phương hướng. Kia mật mã khẳng định là 6, bởi vì 12 chiếm 2 vị số, cùng lý 4 cùng 5 cũng là như thế này đến ra. Nhưng nếu cái bệ bày biện thành 1 điểm 7 điểm phương hướng, kia một cách mật mã liền có hai loại khả năng tính. Cùng lý, bày biện thành 2 điểm 8 điểm phương hướng, còn có 3 điểm 9 điểm phương hướng thủy tinh cúc đồng dạng ám chỉ hai loại khả năng tính. Hàng sau cùng liệt tổ hợp, nếm thử 8 lần khẳng định có thể thí ra mật mã. Lúc ấy vận khí còn tính hảo, lần thứ tư liền thành công, Bạc Diệp ở hắn trên trán hôn một cái. Mỉm cười nói. Ta tức phụ như thế nào như vậy thông minh? Các ngươi đủ rồi, cố manh xem bất quá mắt ân cần một tay chi gì? Phát ra đến từ thiên tài nghi vấn, vì cái gì ta không thấy ra biên tác dấu ở quầy triển lãm? Ngươi thôi bỏ đi, Bạc Diệp biểu tình ngượng ngùng. 123.456. Về sau nhiều cùng ngươi Diệp tẩu học học thành kiều kiều gõ gõ cái bàn. Đánh gãy đối diện bốn cái nam nhân. Nghiêm túc nói, kế tiếp làm sao bây giờ? Tiếp tục chờ đãi manh mối. Ân cần chỉ gian nhảy ra màu trắng tấm cát, nhìn mặt trên, Nevermore. Nói, đây là cuối cùng một chương manh mối, người như thế nào biết? Thành Kiều Kiều hỏi, đây là toàn thơ cuối cùng một cái từ đơn, ân cần nói. Là thời điểm thăng hoa chủ đề, sao ban đêm, trời mưa đến so trước mấy đêm đều phải đại. Bùm bùm phách về phía cửa sổ pha lê, dày đặc không ngừng tiết tấu như là ở thúc giục cái gì. Nửa đêm, đường chỉ nghe được rất nhỏ hai hạ tiếng gõ cửa, lập tức mở bừng mắt trước mắt, Bạc Diệp còn ở ngủ say chung, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, Bạc Diệp, có người gõ cửa, đường chỉ nhẹ gọi, nam nhân không phản ứng, vỗ vỗ hắn mặt. Bạc Diệp, vẫn như cũ không phản ứng, đúng lúc này. Môn lại bị gõ vang lên hai hạ, đường chỉ trong bóng đêm rụt rụt. Trong trẻo đôi mắt liên tục chớp chớp mà nhìn về phía cửa. Chậm chạp không chịu đứng dậy, đông, đông, qua hảo sau một lúc lâu. Xuyên thấu qua trên cửa sổ có thể nhìn đến. 405 phòng tản mát ra ánh đèn, lại một lát sau. Cửa mở, ngoài cửa đứng một cái mặc màu đỏ liền mũ sam tiểu nam hài. Đôi tay nắm ký họa bổn, đường chỉ khai một nửa môn. Có chút sợ hãi mà đứng ở phía sau cửa. Hỏi, có việc sao? Nam hải ánh mắt đen láy nhìn chăm chú vào hắn. Nhìn không ra cảm xúc, trực tiếp mở ra ký họa triều đại hướng hắn, đường chỉ nhìn mắt. Ngươi xác định muốn ta mang ngươi ngủ. Nam hải gật đầu, đường chỉ do dự một hồi. Mở cửa. Phòng hắn tiến vào, đem Nam Hải an trí đến một khác trương giường đệm ngồi hạ. Đường chỉ nói, ngươi ngủ này trương giường, buổi tối có vấn đề có thể tùy thời đánh thức ta. Kim Phương gật đầu. Xốc một tờ ký họa bổn, cúi đầu viết chữ, ngài mặt thật là đẹp mắt, cho nên đâu, đường chỉ nhìn mắt, đột nhiên một sửa lúc trước nhút nhát trạng thái. Thanh Tuyến thanh lãnh nói, ngươi tưởng xé nó sao? Kim Phương ngẩn ra, mới vừa cảm thấy không đúng chỗ nào. Phòng tắm môn mở ra, từ bên trong đi ra hai cái nam nhân, tiểu bằng hữu. Người mỗi ngày buổi tối cầm tiểu sách vở khắp nơi thoán môn. Người trong nhà biết không? Cố manh dựa nghiêng trên phòng tắm cạnh cửa. Dù bận vẫn ung dung mà nhìn ngồi ở mép giường. Chân ai không mặt đất Kim Phương, ân cần trầm mặc mà đứng ở cố manh bên người. Trên mặt như cũ không dư thừa biểu tình, Kim Phương hơi hơi thu cằm. Hắc viên mắt to ở ba nam nhân trên mặt đảo qua. Tràn ngập phòng bị, ngồi ở giường đệm thượng đi phía trước cọ cọ, tưởng nhảy xuống mà, lại bị đường chỉ đè lại, tới đều tới. đừng nóng vội đi, rõ ràng ở ngủ say Bạc Diệp lại ngồi dậy. Chiều hắn đạm đạm cười, không biết từ nào lấy ra một cây châm ống đạn đến đối diện giường đệm thượng. Người trợ thủ làm việc không đủ lưu loát, Kim Phương nhấp thẳng khóe miệng. Nhìn dần dần hướng hắn súng lại bốn cái nam nhân, biểu tình ủy khuất, cực kỳ giống bị mấy cái cao niên cấp học sinh đổ ở góc tiểu học sinh, hắn cúi đầu ở vở thượng viết. Chữ thúc thúc, các ngươi tưởng đối ta làm cái gì? Cố Manh, ngoặc kép, rõ ràng là làm ca ca tuổi tác lại bị kêu thúc thúc. Cảm giác phi diệu, nhìn mặt khác ba người, tiếp thu đến ánh mắt ý bảo sao? Cố Manh ngồi xổm xuống thân đối mặt Kim Phương, nói, hỏi ngươi điểm sự, người nhà ngươi khi nào tới đón ngươi? Kim Phương lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Cố Manh, có thể cùng ta nói chuyện phụ thân ngươi sao? Hắn tên gọi là gì? Kim Phương mở to lại viên lại đại mắt đen, nghĩ nghĩ, lắc đầu, hiểu biết đến này đó tình huống sao? Cố Manh đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, hỏi ra cuối cùng một vấn đề. Kim Phương, có thể lộ ra hạ chân thật tuổi sao? Kim Phương khó hiểu mà oai quá đầu, tuy rằng sẽ không nói, nhìn có tự bế khuynh hướng, giờ phút này lại có vẻ thực ngoan ngoãn, hắn nắm bút chì. Ở ký họa bổn thượng vẽ lưỡng đạo cong, 8, làm người chân thật điểm không hảo sao? Bạc Diệp lười đến vô nghĩa, cúi đầu véo véo ngón tay, nói, ta tới tính tính. Huynh đệ, ngươi năm nay hẳn là có 32 tuổi đi. Kim Phương một đôi mắt to nhìn hắn, bị hiện nhỏ yếu vô tội, chậm chạp không có phản ứng, liền ở các nam nhân hoài nghi có phải hay không đoán sai phương hướng. Khi, ngồi ở trên giường tiểu nam hài cong lên khóe mắt, khóe miệng liệt khai, lộ ra trong miệng kia một ngụm sưng được với khủng bố nha, sắc nhọn. Thành thục, nhan sắc khô vàng biến thành màu đen. Kia tuyệt phi 8 tuổi nhi đồng hàm răng, Kim Phương mở miệng nói chuyện. Thổ ách đến tựa muốn lọt gió. Ai nha, bị bắt được, làn da nãi bạch. Đôi mắt cự manh tiểu sô ta lộ một ngụm không phối hợp người trưởng thành nha. Thanh âm thổ ách khó nghe. Phong cách cực độ không khỏe. Hơn nữa còn lộ ra nhẹ nhẹ khủng bố, Cố Manh vẻ mặt miễn cưỡng. Cùng hắn thương lượng, đại ca. Người bằng không vẫn là miệng nhắm lại, viết chữ giao lưu đi, Kim Phương nháy mắt thu hồi tươi cười. Ngoặc kép, qua sau một lúc lâu, trắng nõn tay nhỏ chiều Cố Manh dựng căn ngón giữa, những người khác. Ngoặc kép, hành đi, tác giả có lời muốn nói. Bối cảnh giả tưởng, không ánh xạ bất luận cái gì sự kiện, không bao hàm tác giả bản nhân giá trị quan cùng đánh giá, không biết như thế nào giải thích đoạn. Càng loại sự tình này, năng lực hữu hạn, viết đến chậm, không phải cố ý không viết, cảm tạ thiên X3G. Không có tiền xem văn lạp, mộ ảnh đường về, vãn ninh, thiền hạ dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.